Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư Phật tử, hôm nay ngày 26 tháng 8 năm 2016, tức ngày 24 tháng 7 âm lịch năm Bính Thân, Phật lịch 2560, chúng tôi được ban tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 83 tại chùa Hoằng Pháp yêu cầu đến đây để cùng tu tập và chia sẻ những lời dạy Đức Phật ngõ hầu để ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, mang lại niềm hạnh phúc, niềm an lạc cho chúng ta và cho tất cả mọi người. Trước nhất xin kính chúc Thượng tọa trụ trì chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể chư Phật tử và gia quyến được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào đề thuyết pháp, thầy xin hỏi quý vị ở đây, vị nào từ 50 tuổi đến 60 tuổi trở lên xin đưa tay. Xin cảm ơn quý vị. Ông bà chúng ta có nói 5 năm 6 tháng 7 ngày. Trước đây trong một bài pháp cũng tại chùa này, chúng tôi có nói là 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính, muốn đi lúc nào đi. Nhưng mà hôm nay chúng tôi xin được điều chỉnh lại. Trong một chuyến đi công tác, được một vị thầy giỏi về chữ Nho nói rằng ông bà xưa dạy 5 năm 6 tháng 7 ngày, nghĩa là 50 thì tính năm, mà 60 thì tính tháng, 70 tính ngày. Và đương nhiên thưa quý vị, chúng tôi cũng tin chắc rằng những người đang ngồi ở đây, kể cả thầy, vài chục năm nữa đều chết hết. Nhưng quý vị yên tâm, vì trong kinh Đức Phật Ngài dạy: Vô dukkha ariya sacchang passati so dukkha nirodhang ariya sacchang passati, hay là so nibbanang passati. Người nào thấy khổ thánh đế thì người đó thấy diệt thánh đế, hay là người nào thấy khổ đau thì người đó thấy niết bàn. Mà sanh là khổ, già là khổ, đau là khổ, chết là khổ. Hôm nay nói chuyện với các vị tuổi 50 trở đi là chỉ nói cái già, cái bệnh và cái chết thôi. Mà mình thấy được cái già, cái bệnh, cái chết thì mình sẽ thấy được niết bàn. Quý vị già chưa? Nếu như nào chưa già thì xin mời nghe bài thơ này. Nghe mấy đứa cháu suối bà lên face những chuyện gần xa biết liền. Face tức là Facebook á, nên nhờ nó lập nickname để đọc tin tức mọi miền gần xa. Oái âm mấy đứa hại bà lại đăng hình ảnh bà già lên phê. Không đăng ảnh chụp mới đây mà đăng cái ảnh những ngày còn son. Vào phê mới được mấy hôm, mấy thằng trai trẻ chat luôn với bà. Chat trong tiếng Anh nó gọi là nói chuyện, nói chuyện qua lại, mà trên màn hình, trên màn hình chat qua chat lại vậy đó, là tán gẫu. Mà chat bằng chữ không thấy hình. Khen em xinh thật là xinh, người ở trong hình thật giống cô tiên. Vào face chat cả ngày đêm, buông lời tán tỉnh nên duyên sau này. U mê quá lũ chúng mày, cứ nhìn vào ảnh có ngày chết thôi. Anh thích em ở nụ cười, thật ra răng rụng hết rồi con ơi. Anh thích đôi mắt bồ câu, thật ra thì đã nát nhào chân chim. Anh thích dáng vẻ thơ trinh, ngoài đời nhìn thấy đứng tim con à. Anh thích nét đẹp kiêu sa, 80 năm trước ta là quả khôi. Thích em nói chuyện rất vui, ta là cô giáo một thời dạy văn. Bà chát là bạn đã nhầm, thì nó lại bảo chẳng cần quan tâm. Nói chuyện với em mấy lần là anh đã thấy đời cần có em. Nó hỏi quê quán họ tên, trả lời với nó nickname Mộng Đào, tên đẹp. Quê quán thì giáp nước Lào, cứ vào xứ Nghệ huyện nào phone sao. Nó say mình thật rồi sao? Thế thì cho nó knock out nhớ đời. Có tìm khắp cả đất trời, Mộng Đào không thấy trên đời đâu nha. Cháu ơi mau mở phê ra, gỡ Mộng Đào xuống, không bà thần kinh. Khốn khổ cái thời văn minh, yêu ảo cái thật, trình ình không yêu. Hết rồi sao không vô tay. Bài pháp hôm nay là nói với tuổi 50, 60, 70, 80 và nói sự thật. Sự thật thì mất lòng. Thắng bực tàu đau lòng gỗ, thuốc đắng thì đã tật. Thuốc nó đắng á thì bệnh nó mới hết. Hôm nay xin mời quý vị uống thuốc đắng và nói sự thật. Đức Phật chúng ta nói sự thật, nói về sự thật về đau khổ, sự thật về nhân của đau khổ, sự thật về sự diệt khổ và sự thật về con đường đưa đến sự diệt khổ. Và trong kinh Đức Phật cũng có dạy, trong 45 năm hoằng pháp độ sanh, ta chỉ nói có hai điều, đó là sự khổ và sự diệt tận khổ đạo. Chúng tôi nói có tuổi 50 là chỉ nói cái già, cái bệnh và cái chết. Nếu gì nào quan nghĩ thì nghe, còn không thì bịt lỗ tai lại, vì đây là sự thật. Thưa quý vị, khi mình nghe cái bài thơ này mình thấy mình già. Già lụm cụm mắt lờ tai điếc, thời tráng niên quanh liệt còn đâu. Có ai kêu thứ ông bà, rằng không quán giận cũng là không vui. Đầu xanh quá nửa bạc dần, nghe trong cơ thể chín phần mỏi mê. Đường xa ngán nổi đi về, chiều thu cảm thấy tái tê cõi lòng. Thầy xin hỏi quý vị, chúng ta chết chưa? Chết rồi. Cái nét đẹp kiêu sa của mình cách đây 60-70 năm, bây giờ nó chết rồi. Cái hàm răng trắng nõn nà của mình trước đây, nó cũng chết rồi. Những sợi tóc đen mung, nó cũng chết rồi. Bây giờ nó thay là một cái chùm tóc bạc, đúng không? Một cái chùm răng giả. Những cái suy nghĩ nhạy bén của mình trước đây, bây giờ nó cũng chết rồi. Cái tuổi 50, 60, 70. Cho nên chết chưa? Vậy thành công rồi. Giác ngộ rồi, đúng không? Và người nào thấy được cái sanh, cái già, cái đau, cái chết thì người đó giải thoát, người thành Phật, hay là cũng được Phật rước. Bởi vì cứ suy nghĩ lại cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, khi còn là Thái tử Siddhartha, đi viếng bốn cửa thành, gặp cái gì? Thứ nhất là gặp cái người già, thứ hai là gặp người bệnh, thứ ba là gặp người chết, và thứ tư là gặp người tu. Nhờ gặp người già, người bệnh, người chết và người tu, cho nên Thái tử sau đó trở về hoàng cung xin phép vua Tịnh Phạn để đi xuất gia. Hôm nay chúng tôi nói đến cái già, cái bệnh và cái chết. và nói chuyện tu hành để chúng ta cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Con nhà tông không giống lâm cũng giống cánh, bởi vì tu là cội phúc. Khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Chúng tôi phải nói cái già để chúng ta bi quan, chúng ta đau buồn. Chúng ta không phải nói đến cái bệnh và cái chết để mà chúng ta uống thuốc độc mà chết, không phải. Mà nói cái chết để mình giác ngộ, nói cái già để giác ngộ, nói cái bệnh để giác ngộ. Và nhờ thấy tự ta nhờ thấy cái già, cái bệnh và cái chết mà mới đi tu được, mà tu rồi mới thành Phật được. Và hôm nay cả hàng tỷ tỷ người trên thế giới này đều thành kính lạy Đức Phật một cách trang trọng, trang nghiêm, thanh tịnh. Chết đến rồi, chết đến rồi, chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. Chúng ta yên tâm, không phải mình ta chết, ai cũng chết hết. Yên tâm mà chết. Có những người không yên tâm mà chết, cho nên sau khi chết Phật không rước được, không sanh làm trời được, không sanh làm người được, không sanh làm chư thiên được. Còn nếu người nào yên tâm mà chết thì người đó sẽ siêu thoát được. Cho nên chúng ta không sợ cái chết. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Hôm nay thầy nói với tuổi 50-60 để chúng ta không sợ chết. Vì nếu chúng ta sợ chết, chúng ta sẽ khủng hoảng, chúng ta sẽ lo lắng, và chúng ta sẽ bị sa đọa. Đời này có gì mà phải si mê với nó, phải thăng trầm với nó, phải đau khổ với nó. Trong cái đó bốn câu đầu trong truyện Kiều Nguyễn Du nói rằng: trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. 100 năm trong cuộc đời này toàn là những điều đau đớn lòng hết. Chúng ta sợ chết vì chúng ta không dám từ bỏ cuộc đời đau đớn lòng này. Hôm nay những người tu chúng ta không sợ chết, thường xuyên suy niệm về cái chết để mà tu. Ngày chết đến ai chẳng thương đau, một năm thêm nhan sắc nhăn nheo. Dù đi đâu ai cũng thế, về chung quy trong nấm mồ. Chúng ta có một cái mẫu số chung là cùng một nấm mồ. Được thua rồi cũng hư vô, dưới ba tấc đất nấm mồ ai hơn. Vàng son đổ quá ghê hờn, phế hưng bao lớp sống còn bể dâu. Chúng ta là những người bà con với nhau, vì chúng ta cùng một dòng họ, một mẫu số chung là cùng một nấm mồ. Và chúng ta yên tâm, bởi vì ai cũng có như vậy hết. Không phải một mình có, mà tất cả mọi người đều như vậy. Do đó tu mau kẻo trễ, vì cái chết nó sầm sập, nó đến, nó tìm chúng ta. Nhất là những người tuổi 50, 60, 70. Ngày chết đến khu phố đông vui, người đi thăm đi với ngài ơi. Người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiên mình. Người ta thấy người ta chết nhưng mà người ta nghĩ ai chết cho mình không chết. Bây giờ hôm nay thầy muốn nói rằng chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta chết chứ không phải người khác chết. Chúng ta đi biết bao nhiêu cái đám tang rồi, chúng ta không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết. Thấy người chết biết mình rồi cũng chết, thấy người đau mình khỏe mãi hay sao. Xe tang vừa khuất qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình. Dần chết đến tăng tóc thương đau, một năm thêm năm quẩn eo xèo. Đời si mê bao thằng khóc, còn bao lâu vô quan tài. Gặp nhau mình hỏi chị khỏe không, chừng nào chị vô quan tài. Khi mình nghĩ vậy tự nhiên mình cần phải tu. Tu mau kẻo trễ, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Tu là cổ phúc, tình là dây oan. Nhờ mình suy nghĩ như vậy cho mình mới tu được. Thái tử Siddhartha nhờ thấy cái sanh, thấy cái già, cái đau và cái chết, ngài mới đi tu được chứ. Ngài mới tu được. Sao khó tu? Vì về nhà quý ông thì đứng trước mặt quý bà vợ thân yêu của mình, đọc chết đến rồi, Quý bà thì là đứng trước mặt quý ông đọc chết chết chết chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. Phật pháp vi diệu cho nó đó. Người ta sợ chết mình không sợ chết, nhưng mà mạnh dạn mình bước tới cái chết bằng một cái tâm thế rất là đường hoàng, rất thanh tịnh và rất tràn đầy phước báo. Bởi vì tu như thế này là phước báo nhiều lắm, cho nên chết không sợ. Chỉ người không tu thì mới sợ chết thôi, còn người tu thì không sợ chết. Thầy có soạn khoảng chừng 26 cái điều mà thầy muốn nói. Khi chúng ta ở tuổi 50-60, chúng ta không còn nhiều thời gian ở phía trước nữa. Hết rồi, thời gian phía trước không còn nữa. Bị 5 năm, 6 tháng, 7 ngày, nên cái thời gian phía trước này không còn nữa. Đó là điều thứ nhất mà thầy muốn nhắn quý vị, muốn nhắn gửi quý vị. Nếu mà đang ở tuổi 50-60 thì thời gian hết, hết rồi. Và chúng ta cũng không thể mang đi những gì chúng ta có được, những gì chúng ta tích lũy được trong 50 năm qua chúng ta cũng không mang đi được. Xin thầy xin báo tin cho quý vị biết vậy đó. Sẽ là vô ích nếu chúng ta vẫn bận tâm đến việc kiếm tiền và dành dụm tiền. Bởi vì 50 năm qua chúng ta kiếm rất nhiều tiền, và những cái đó chúng ta không mang đi được, và chúng ta tiếp tục kiếm tiền nữa, thì những cái đồng tiền này chúng ta không mang thì đi được. Thầy có đọc trên mạng, người ta nói 70% tài sản của mình làm ra người khác xài. Nghiệp thì mình mang, tiền thì người khác xài. Nghiệp đen thì mình mang, nhưng mà tiền mình làm ra thì người khác xài. Và có khi cái bà vợ bé của ông chồng mình nó xài, hoặc là những đứa con rơi của ông chồng mình nó xài, chứ mình xài. Bởi thế chúng ta hãy tiêu xài những đồng tiền mà chúng ta cất giữ, chúng ta đã có cất giữ, như đi tu Phật thất ở chùa Hoằng Pháp, bỏ tiền xe đi tới đây, đúng không? Phải dành cái tiền đó để dùng cái tiền đó để mà thuê xe taxi đời mới chở tới đây tu. Cái tội gì phải đi xe buýt cho nó mệt. Cúng dường để xây chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên là. Cả một kiếp người chúng ta mà không có gieo duyên với xây một ngôi chùa nào thì thật sự là thầy xin chia buồn. Bởi vì nếu ở đây chúng ta xây một ngôi chùa, một ngôi tịnh thất, một ngôi thiền viện, thì tức khắc ở trên cõi trời có một cung điện đang chờ chúng ta. Mà nếu ở đây chúng ta không có thì kia nó cũng không có luôn. Trong nhiều câu chuyện Phật giáo có nói rằng ở dưới này cái người này đang xây một cái ngôi chùa, từng viên gạch thì trên kia nó có tòa lầu đài trên cõi trời rồi. Hoặc là quý vị đi hành hương du lịch tham quan, hành hương bốn chỗ động tâm bên Ấn Độ, nơi Đức Phật đản sanh, thành đạo, niết bàn và chuyển pháp luân. Đi tham quan các chùa ở Myanmar như chùa Sedagon, chùa Vàng, ở Thái Lan, ở Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, đi thăm đền Angkor Wat ở Campuchia, thậm chí đi tham quan ở Mỹ, ở Pháp trước khi vĩnh biệt cuộc đời. Tối thiểu cũng đi du lịch nội địa, chẳng hạn như đi chùa Yên Tử, đi chùa Hương, đi chùa Thiên Mụ ở Huế, đi các tỉnh miền Trung, dọc duyên hải, hoặc đi các tỉnh miền Tây. Khi ra Yên Tử thì thầy có nghe ta đọc cái câu này: dù cho quyết chí tu hành, chưa về Yên Tử chưa đành lòng tu. Khi ra tới đó thì nghe được câu này, cho nên phải đi một chuyến để thấy rằng hồi xưa vua Trần Nhân Tông là một ông vua đầy quyền lực, nhưng mà cuối cùng bỏ hết để lên trên một cái ngọn núi cao, đi bộ biết bao nhiêu đường xa dạng dẫm để mà tu hành. Chúng ta đến đây, chúng ta tu tại ngôi chùa Pháp này, chúng ta đi xe buýt, hoặc đi xe hơi, hoặc đi xe Honda. Còn muốn tu như là vua Trần Nhân Tông như mà chúng ta biết trong lịch sử thì phải đi bộ, mà đi trên núi cao. Và ở đó cũng không có ai cúng dường gì để ăn, chỉ là dùng những thức ăn thiên nhiên ở trong núi rừng thôi. Mua sắm các thứ mà chúng ta thích, ví dụ như áo tràng, Ở ngoài thì chúng ta có 10 cái bộ đồ bình thường, áo dài, áo đầm. Trong chùa mua 10 cái áo tràng để thay đổi mặc cho nó đẹp. Đây là tốt đời đẹp đạo. Còn nếu như mặc áo bình thường không thì nó chỉ là tốt đời thôi, nó chưa đẹp đạo. Còn nếu như mặc áo tràng thì tới lui thì nó tốt đời đẹp đạo, đúng không? Cho nên dùng cái tiền đó để mua sắm những cái gì mình thích. Nếu mình thích trong cái cảnh chùa, thỉnh tượng Phật, thỉnh băng đĩa thuyết pháp để mình gián tiếp mình truyền bá Phật pháp cho nhiều người. Ví dụ như sau có tu, quý vị thỉnh một số băng đĩa ở đây, nhất là đĩa của thầy, đúng không? Mà tác dụng lớn lắm, việc làm nhỏ nhưng mà ý nghĩa lớn. Một người ta chỉ cần một nghe một câu, người ta thấm nhuần, người ta giải thoát, người ta siêu thoát được ngay trong hiện tại này. Đó là mình cứu cuộc đời của người ta. Và cho đi những gì có thể cho, đừng quan tâm đến việc nhận lại trong kiếp này. Mình cho rồi thôi. Bởi vì ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Đừng nghĩ là phải để lại những gì chúng ta kiếm được cho con cháu. Đừng nghĩ vậy. Bởi vì nhân nào quả nấy, trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Nếu con cháu của mình mà nó có bố thí thì nó sẽ giàu có, mà nó bỏng xẻng nó sẽ nghèo khổ. Dù mình có để lại một tài sản kết xù thì nó cũng không giữ được. Bởi vì trong kinh Đức Phật này dạy, giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Chứ đừng có bận tâm với chuyện đó. Chúng ta cũng không cần lo lắng những điều gì sẽ xảy ra cho con cháu của chúng ta. Bởi vì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc, bất tu bất đắc. Với trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, kinh Trung Bộ, Đức Phật có dạy: Kammakassaka manavasatta kammadayada kammayoni kammabandhu kammabatisarana kammasatte vipanchati yadidang hi napanita tayati. Này thanh niên, đây là lời dạy Đức Phật cho một thanh niên trong thời đại của Ngài. Các loài chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loài chúng sinh, nghĩa là có liệt và có ưu. Cho nên con cháu của mình nó có nghiệp đen thì nó kết quả đen, nó có nghiệp trắng thì kết quả trắng. Nếu có nghiệp vừa đen vừa trắng thì kết quả vừa trắng vừa đen. Mà nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Đừng có bận tâm, đừng bận tâm đến cái nghiệp của người khác. Dù là nó là con cháu của mình, nhưng con cháu của mình nó cũng phải chịu trách nhiệm về cái nghiệp của nó. Nếu nó nghiệp trắng thì nó hưởng quả trắng, nó nghiệp đen thì hưởng quả đen. Chúng ta cũng đừng lo lắng là việc chúng ta sẽ bị đánh giá thế nào. Bởi vì chúng ta chết đi, trở về cát bụi, ta sẽ không còn nghe thấy bất cứ lời khen hay tiếng chê nào. Thường chúng ta sợ người ta nói này nói kia mình, nhưng mà khi chết đi đã thiêu thành tro bụi rồi thì mình đâu có còn lỗ tai đâu mà nghe. Hoặc là chết đi người ta chôn xuống dưới ba tấc đất rồi thì mình cũng không nghe được, đúng không? Chứ đừng bận tâm với chuyện đó, mất thì giờ. Giá gạo khỏi bằng em, bằng em khỏi giá gạo. Quý vị bận tâm với chuyện đó quá, làm sao mình tu được? Mà cái chuyện đó không cần thiết. Bởi vì hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai dương hình hài lớn dậy. Ôi các bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm các bụi. Ôi các bụi mệt nhòa, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. cụm rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đá dậy, ôi các bụi phận này, vết mực nào xó bỏ không hay. Tất cả đều là cát bụi hết. Xin mời quý vị nghe cái bài này. Bài thơ này mang tên là Mai Tôi Đi. Mai tôi đi tức là mai tôi chết. Có một người cháu xinh đẹp, hai mấy tuổi thôi, bị bệnh ung thư, nằm trong bệnh viện, chỉ cần vài ngày nữa là chết. Có một người chú ruột đến thăm và cảm xúc quá, làm bài thơ này như là cái lời nói, cái lời phát biểu của người cháu của mình. Như sao? Mai tôi đi chẳng có gì quan trọng, lẽ thường tình như lá rụng công viên, như bông hoa rơi trước gió bên thềm, chuyện bé nhỏ giữa dòng đời động loạn. Trên giường bệnh tử thần về thấp thoáng, xin miễn bàn thăm hỏi hoặc cầu an. Khi xác thân thoi thóp chút hơi tàn, nằm hấp hối đợi chờ ngày vĩnh biệt. Khoảnh khắc cuối đâu còn gì tha thiết, những tháng ngày lạnh nóng ở trần gian, dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn, cũng buông bỏ trở về cùng cát bụi. Sẽ dứt điểm đời phù du ngắn ngủi, để bước vào ranh giới của âm dương, không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biên cương, bên trần tục bên vô hình cõi lạ. Chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả, với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh, quên đằng sau những níu kéo giật giành, kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế. Mắt nhắm rồi xin đừng thương rơi lệ, đừng dòng hoa phúng điếu hoặc phân u, đừng quay phim chụp ảnh để dành lưu, gây phiền toái nợ thêm người còn sống. Ngoảnh nhìn lại đời người như giấc mộng, đến trần truồng và đi vẫn tay không. Bao thăng trầm vui khổ đã chốc chồng, nay rủ sạch lên bờ thuyền đến bến. Nếu tưởng nhớ xin âm thầm cầu nguyện, nên xem như giải thoát một kiếp người. Cứ bình tâm thoải mái với vui tươi, kẻ đi trước người đi sau rồi sẽ gặp. Trong bài thơ này thì có nhiều câu hay lắm, mà thầy đã thuyết mà thành một bài pháp khoảng 1 tiếng rưỡi. Hôm nay ở đây thì thầy chỉ nói cái câu cuối thôi. Câu cuối này người ta dịch sang tiếng Anh hay vô cùng. Cứ bình tâm thoải mái với vui tươi, kẻ đi trước người đi sau rồi sẽ gặp. Tiếng Anh nó dịch là I go first là tôi đi trước, you follow behind me, anh theo sau tôi, bạn theo sau tôi, see you again. Khi quý vị mà nằm mà bệnh mà ông chồng mình ông tới ông thăm, người vợ mình tới đứng trước cái giường bệnh của mình đang hấp hối mà, thì quý vị phải nói I go first, em đi trước, anh theo sau em, see you again. Chứ không phải mình chết mà người ta sống, không phải mình chết mà ông chồng mình ông sống, hay là con mình nó sống, nó không chết. Cho nên quý vị yên tâm mà chết, chúng ta yên tâm mà chết. Cái ý muốn nói vậy đó. Thường suy nghĩ về cái chết chúng ta mới tu được. Đó là điều thứ 10. Thời gian mà chúng ta sống vui vẻ trên đời, thời gian để tìm kiếm của cải bằng biết bao nhiêu gian khó sẽ chấm dứt. Thì bây giờ cứ vui đi, cứ cười đi, cứ hoan hỷ đi, đúng không? Chứ cái thời gian mà để chúng ta có thể tiếp tục cười nữa đó, đối với người 50, 60, 70 á, 80 á, thì nó sẽ cũng không còn nữa, muốn cười cũng không cười nữa. Còn miệng nó mà cười ta cho bụi hết rồi, đúng không? Chứ bây giờ còn cười được cứ cười, một nụ cười bằng 18 thuốc bổ mà. Nhưng mà đừng có 12 giờ đêm mà đứng cười của mình là không được, chết. Có một bài thơ của tác giả là Tôn Nữ Hỷ Khương. Bài thơ này hay, thầy cũng mới đọc tối hôm qua. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy qua trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương, tình người muôn thở vẫn còn dương, chắc chiêu một chút tình thương mến cho khắp muôn phương vạn nẻo đường. Gặp nhau thì cứ cười, gặp nhau cứ vui, gặp nhau vui, gặp nhau thương, Ông qua thì cứ suy nghĩ thế này, xin chia sẻ với quý vị. Tại sao con thú vật á, như con chuột, nó ăn đồ ăn của mình, nó cắn rách quần áo mình cũng thương, mình không dám giết, đúng không? Như con chuột chẳng hạn, con mèo hay con chó nó sủa mình cũng không có dám đụng tới nó, mình không dám giết. Mình thương, mình tu mà. Cái giới đầu tiên của mình là ba na thứ ba ta với ramani sikha ba đắng samariyami. Còn xin vâng giữ điều học là cúi đánh xa sự sát sanh. Cái giới đầu tiên mình là không sát sanh, mà không những không sát sanh mà còn phóng sanh nữa. Ngay con cá mình cũng không dám ăn, con cá sống mình cũng không dám ăn. Mà người ăn chay trường thì cá chết cũng không dám ăn, đúng không? Cho nên là tại sao con thú mình vẫn thương mà ông chồng phản bội mình mình vẫn thương? Con chuột nó cắn áo quần mình, nó cắn đồ ăn của mình vẫn thương nó, mà ông chồng của mình phản bội mình không chịu thương. Tại sao? Hãy thương cái ông chồng phản bội đi, đúng không? Con thú mình còn thương, con người tại sao không thương? Tiếng Anh nó gọi là human being, là con người. Tại sao con người mình không thương? Mà con thú thì nó không có cơ hội làm việc lành. Con thú thì nó đâu có lạy Phật được, nó đâu có cơ hội làm nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật. Còn ông chồng của mình, ông chồng phản bội của mình, nhiều năm tháng trước đây, ông từng lấy xe ông chở mình đi, ông quỳ gối trước mặt mình, đúng không? Ông dâng những cái đó hoa hồng cho mình. Bây giờ tại sao không thương ông? Mặc dù hiện nay ông phản bội mình rồi, nhưng mình vẫn thương ông như thường, đúng không? Tại sao người cha người mẹ của mình mình không thương? Mặc dù người cha người mẹ đó chỉ chia cái gia tài cho mình ít hơn cái người anh của mình, người em mình, vậy mình cũng không thương, mà con thú mình lại thương. Mới thấy suy nghĩ coi vô lý không? Vô lý. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ thà. Mình trách mẹ, trách cha mình, trách người ta thay lòng đổi dạ. Mà những người này họ có nhiều nhiều năm tháng, họ là những ân nhân của mình, họ là những người giúp đỡ mình, họ cứu mang mình, họ lo lắng cho mình. Chỉ một lần hai lần họ làm cho mình buồn, mình ghét cả đời, không được. Nếu tâm chúng ta mà nó cùng một tần số rung động như tâm của Đức Phật thì chúng ta đúng. Mà tâm chúng ta nó không cùng một tần số như tâm của Đức Phật, chúng ta sai. Đức Phật thương tất cả mọi người như ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian. Chúng ta còn phân biệt, chúng ta chưa phải là cùng một tần số với tâm của Đức Phật. Từ bi hỷ xả chúng ta chưa đủ, chưa có. Còn nếu có thì có nửa vời, có chút đỉnh gì thôi. Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi, bao nhiêu thú vị ở trên đời, vui chơi trong ý tình cao nhã, cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời. Mình đi tu cũng là một cách để mình thư giãn, đúng không? Cũng là một cách, một cái cuộc đi chơi, mà đi chơi có ý nghĩa, đúng không? Bây giờ đến đây có ngôi chùa này rộng rãi, có cây sala to lớn, có cái cảnh quan đẹp, có cái màu xanh sạch, vân vân. Thì mình đến đây có người mình đi tham quan, đi du lịch, mình kết hợp làm tu, chứ chơi nghĩa là vậy đó. Còn gặp nhau thì hãy cứ cười. Rồi sáng giờ gì cười nhiều không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một nụ cười là 10 thang. Rồi sáng giờ cũng khoảng 50-70 nụ rồi đó, đúng không? Thầy xin ra chỉ tiêu là trong bài pháp này 100 nụ cười là 1.000 thang. 1.000 thang thì 1 thang 50.000. 1.000 thang là 50 triệu. Thầy sẵn cho mỗi người 50 triệu, 50 triệu hết, đúng không? Bạn có nhiều tiền nhưng bạn không thể mua được nụ cười, đúng không? Bạn có nhiều tiền bạn có thể mua nhà nhưng mà không mua được hạnh phúc. Bạn có nhiều tiền có thể mua được nhiều thuốc nhưng mà không mua được sức khỏe. Mà cười là chứng tỏ là mình còn khỏe mới cười được chứ. Người sắp chết là sao cười nói, đúng không? Còn gặp nhau thì hãy cứ cười, cho tình thêm thắm, ý thêm tươi, cho hương thêm ngát, đời thêm vị, cho đẹp lòng tất cả mọi người. Mình cười mình vui thì tất cả đều quan hỷ hết. Không những quý vị cười đây mà cả thế giới này quan nghĩ. Bây giờ cái mạng truyền thông nó nhanh lẹ dữ lắm. Chỉ cần đưa lên mạng là online là tất cả những người trên thế giới này cười theo mình luôn. Còn gặp nhau thì hãy cứ chào. Giữa miền đất rộng với trời cao, vui câu nhân nghĩa tròn sao trước, lấy chữ chân tình gửi tặng nhau. Gặp nhau chào. Mình chào thì mình có phước. Mình chào người khác thì mình có phước. Mà người khác chào mình thì họ có phước, chứ không phải mình có phước. Mình chào tới làm tỏ là sự cung kính, sự trân trọng người khác, thì mình có phước đó, tâm thiện, đó là nghiệp lành. Còn mình chờ người khác chào mình thì cái người ta chào mình ta có phước, chứ mình không có phước. Còn nếu người ta chào mình tỏ ra dương dương tự đắc thì mình lại có cái lòng tham, sự ngã mạn. Còn mình chào người ta là mình có phước. Mà người tính đời này mình cần cái phước, cần cái phước, chứ không phải cần cái sự trọng vọng của người khác. Còn gặp nhau thì hãy cứ chào. Truyền thống của người Phật giáo mình là gặp nhau là Mô Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân. Thì là mình chào, đó là mình tạo cái phước báo. Mình trân trọng, mình cung kính người khác mình mới chào chứ. Mà cung kính là phước báo. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường, sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Bây giờ mình chào một ông thầy là mình cúng kính, là mình có phước, chứ sao mình sanh vào cái dòng họ cao sang. Mình chào người cha người mẹ của mình hay người bạn của mình thì cái phước đó mình sanh dòng họ cao sang. Còn gặp nhau thì hãy cứ say, say mê đó, chứ không phải say say rượu. Say tình, say nghĩa bấy lâu nay, say thơ, say nhạc, say bè bạn, quên cả không gian lẫn tháng ngày. Như sáng giờ mình gặp nhau mình say rồi đó, đúng không? Mình say xưa. Thầy cũng giảng say xưa mà quý vị cũng nghe, say xưa. Còn gặp nhau thì hãy cứ say, say trong Phật Pháp, say trong tu hành. Còn gặp nhau thì hãy cứ đi, đi tìm chân lý lẽ quyền di, an nhiên tự tại lòng thanh thản, đời sống tâm linh thật diệu kỳ. Quý thấy ở đây 7 ngày diệu kỳ không? Còn gặp nhau thì hãy cứ đi, rủ nhau đi tu, rủ nhau tu Phật thất. Nếu ở đây mà chỉ có 5-3 người đăng ký khóa tu thì ở đây tổ chức khóa tu làm chi, đúng không? Phải có nhiều người đăng ký khóa tu, như 2.000 người trong khóa tu này thì người ta mới tổ chức khóa tu được. Còn gặp nhau thì hãy cứ đi, đi tìm chân lý lẽ quyền di, đúng không? Bởi vì đến đây là không phải đi bình thường, đi tìm cái chân lý đó, tìm cái sự thật, để nghe những bài kinh bài pháp mà ngộ ra nhiều điều, trồng một cây mà hưởng nhiều quả, ở 7 ngày mà giống như cả hàng ngàn năm. Yo cha va sa tang chi ve du si lo a sa ma hi to e ca hang chi ve tang say yo si la vang ta sa cha yi no. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống 1 ngày có giới có thiền định. 7 ngày chúng ta có tu là 700 năm. Điều thứ 12, chúng ta đừng lo lắng nhiều đến mối quan hệ với con cái. Đây là những người nào có con, có nhiều nhất là nhiều con, bởi vì chúng có số phận riêng của nó. Mỗi đứa con của mình nó đều mang kè kè cái nghiệp của nó, nghiệp đen hoặc nghiệp trắng, và chắc chắn con cái sẽ tìm được con đường của chúng trong cuộc đời này, cũng giống như chúng ta đi tìm con đường chúng ta, con cái nó cũng đi tìm cái con đường của nó. Chớ làm nô lệ cho con cái. Vì tuổi 50, 60, 70 là có nhiều con, nhiều cháu. Đừng nô lệ, đừng làm nô lệ cho con cháu. Hãy giữ mối quan hệ với con cái, yêu thương và giúp đỡ chúng khi cần. Hãy bằng lòng với số tài sản mà chúng ta đã dành dụm cho con cái. Điều thứ 14, hãy nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm nhất khi có thể và bằng lòng với cuộc sống. Chứ hưu nghĩa là gì? Chứ hưu trong tiếng Hán nó có cái bộ nhân là người, bên nó có chữ mộc, mộc là cây. Một cái người mà ngồi dưới gốc cây thư giãn là hưu. Tiếng Hán nó phân tích vậy đó. Một cái người mà ngồi dưới gốc cây giống như thư giãn mà là hưu, giống như cái gì ra ngồi dưới có cây sa la này kia đó thì nó là hưu. Chữ hưu trong tiếng Hán nó có nghĩa là việc lành, việc thiện. Cho nên hưu có nghĩa có cơ hội để mình tu chứ, mình tu để mình tạo việc lành. Hưu có nghĩa là nghỉ ngơi, Hu có nghĩa là dừng lại. Thôi dừng lại. Tri chỉ thường chỉ chung thân bất sĩ, tri túc thường túc chung thân bất nhục. Biết đủ là thường biết đủ, là không có gì mà nhục nhã. Biết dừng lại và thường dừng lại, không có gì sỉ nhục hết. Chữ hu tức là dừng lại. Chữ hu tức là lui về. Lui về. Bây giờ mình lui về chùa mình ở, mình lui về rừng mình ở, mình lui về nơi thanh vắng để mình tu. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao. Người xưa nói vậy đó. Và chữ hu có nghĩa là vui mừng. Mừng, vui mừng. Quý vị đến đây là tu, quý vị mừng không? Mừng là hu rồi đó. Điều thứ 15, đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái hay là đệ tử. Đa phần con cái đều yêu quý cha mẹ, nhưng con của chúng ta quá bận rộn với những công việc của nó và những ràng buộc khác, cần chúng nó quan tâm nhiều hơn chúng ta. Có nhiều người cha người mẹ trách móc con cái, tại sao tụi bay không đến thăm cha mẹ, vân vân. Nó phiền não dữ lắm, nó buồn phiền dữ lắm. Vì con cái nó vẫn thương mình, nhưng mà nó còn những cái việc khác nó phải lo. Thế cả năm thì khi nó cũng không có về thăm mình, cả năm thì khi nó điện thoại cho một hai lần, nhưng mà trong lòng nó vẫn thương mình. Chứ không phải đừng nghĩ là nó không thương mình, vì còn những cái việc khác nó phải quan tâm. Cũng có những đứa con bất hiếu, chúng có thể cãi nhau về của cải tài sản của chúng ta ngay cả khi chúng ta còn sống. Và chúng cũng có thể muốn chúng ta sớm ra đi để thừa hưởng nhà cửa và tài sản của chúng ta. Đây là sự thật phũ phàng đúng không? Quý vị nào mà gặp cái trường hợp này thì hãy dùng cái tâm Phật để đối xử với nó, chứ đừng có dùng cái tâm bình thường, quan trái, hận thù giữ hận thù. Đời này không thể có từ bi giữ hận thù là định lực tiến thu. Hãy lấy tình thương chinh phục tâm sân, lấy cái tốt chinh phục điều xấu. Nếu trường hợp mình có con cái nó như vậy đó thì mình cũng tha thứ cho nó. Điều thứ 17, nói chung con cái đều cho rằng chúng đương nhiên được thừa hưởng tất cả những gì chúng ta đang có, trong khi chúng ta không có quyền gì với tiền bạc của nó. Tiền của cha mẹ thì con cái nó nghĩ nó được quyền hưởng, nhưng mà tiền của nó thì không có, không bao giờ có chuyện đó. Vì thế sau tuổi 50-60 chúng ta không cần phí sức, không cần phải hao tốn thêm sức khỏe để đổi lấy số của cải nhiều hơn, mà phải làm việc đến lúc xuống mồ. Tiền bạc của chúng ta không có một chút giá trị nào trước mặt thần chết. Mình đem tiền ra mình nói thôi, cho tôi thêm một ngày hai ngày nữa, tôi sống thêm một năm hai năm nữa, thì tử thần nó không duyệt, nó không duyệt cho mình cái chuyện đó. Giờ mình đưa cho nó cả tỷ tỷ nó cũng không duyệt. Thưa quý vị, trong ý này thì thầy muốn đọc cái lời trăn trối của một đại gia. Cho quý vị nghe. Đại gia này tên là Steve Jobs. Ông trăn trối như sao đây? Tôi đã đạt đến đỉnh, giàu có và thành công, do vậy thành thần tượng trong con mắt đám đông. Tuy nhiên ngoài công việc, tôi một người bình thường, lại có rất ít những niềm vui đời thường. Giờ nằm trên giường bệnh với cái chết cận kề và buộc phải đối mặt những suy nghĩ nặng nề rằng công danh tiền bạc gần như chẳng là gì, giá phải trả rất đắt mà chết chẳng mang đi. Ngoài cửa sổ phòng bệnh là ánh sáng mặt trời và cỏ cây hoa lá, đời vẫn luôn là đời. Còn tôi thì sắp chết, giàu nằm trên núi tiền, buồn gì có cái ích không liên quan đến tiền. Chợt ngẫm tình bạn đẹp, nghệ thuật và thơ ca, hay giấc mơ ngày bé đẹp hơn tiền và nhà. Nếu bạn cứ hăm hở thành giàu mãi không thôi thì rốt cuộc đời bạn cũng chẳng hơn gì tôi. Ta được trời ban tặng trái tim để thương yêu, đó mới là tài sản hơn tiền bạc rất nhiều. Dẫu rất giàu khi chết, tôi chỉ mang theo mình những kỷ niệm tốt đẹp, chút niềm vui, chút tình. Tình yêu khác tiền bạc, có sức mạnh vô song, nó làm cho bạn hạnh phúc, còn tiền bạc thì không. Có thể nhờ ai đó làm nhiều việc cho mình, không thể nhờ người khác chịu bệnh thay cho mình. Khi phải lên bằng mổ, ta thấm thía điều này, tiền bạc mất hy vọng sẽ tìm lại có ngày, và cũng chỉ lúc ấy ta mới hiểu, hóa ra ta chưa biết trân trọng sức khỏe của chúng ta. Tiền bạc cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn nhiều là gia đình bè bạn, là tình thương tình yêu. Giờ chia tay các bạn, xin nói lời chân thành, hãy cư xử tốt đẹp với người và với mình. Ông khuyên mình phải cư xử đẹp. Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Nếu mình chỉ vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình ngay. Nên sống trong một gia đình, chúng ta cũng vì chồng, vì vợ, vì con, vì cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, vì cha mẹ ruột, vì con cái. Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Còn nếu mình chỉ vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình ngay. Thưa quý vị, đúng như vậy, bạc vàng sẽ bị tiêu hao, tu hành phước đức chẳng bao giờ mòn. Đức tuy không thấy mà còn, tài tuy thấy đó mà mòn không hay. Để mình tu để mình tạo cái phước đức, và phước đức này nó còn hoài, từ đời này sang đời khác. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn sao vui, vì được thiên đàng tái sanh. Còn tài sản là như cái ông đại gia này, tài sản là không mang tới được. Khi nào thì quý vị ngừng kiếm tiền? Bao nhiêu tiền là đủ? 1 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, 1.000 tỷ. Từ hàng ngàn hecta ruộng đất, chúng ta cũng chỉ ăn một chút rau và dài 3 chén cơm mỗi ngày. Nhiều căn nhà, nhiều biệt thự mà chúng ta xây dựng, trên thực tế chúng ta cũng chỉ ở vài mét vuông đất mà thôi. Một chỗ ngủ, một chỗ tắm, một chỗ làm bếp, hết. Đúng không? Đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Người mà đại gia bất động sản thì cuối cùng cũng nằm có 3 thước đất thôi, mấy mét đất. Mà lúc bây giờ đất không phải của mình nữa, mà mình là thuộc về đất. Mình thuộc về đất nước lửa gió, mình thuộc về cát bụi, mình trở về với đất mẹ. Đúng không? Điều thứ 21, đừng quan tâm đến việc ai có nhiều của cải hơn, hoặc con cái ai thành đạt hơn. Đừng quan tâm cái này, cái nhiều cái suy nghĩ của người cha người mẹ, cứ bận tâm với chuyện này. Mà hãy đi du lịch nhiều, đi du lịch thì tham quan, và đặc biệt là phải đi tu Phật thất nhiều. Bởi vì tu là mới sửa được, tu là cõi phúc mà. Khéo tu thì nổi dụng tu, thì tu là sửa. Chứ tu trong tiếng Hán là sửa. Nhờ đi tu này mình sửa cái tâm phiền não thành cái tâm an tịnh. Nhờ sửa cái tâm tham sân si thành cái tâm vô tham vô sân và trí tuệ. Tu là sửa. Cái chùa là cái bệnh viện, chúng ta là bệnh nhân. Người tu là bệnh nhân, mà khi vô cái bệnh viện trị bệnh ra hết bệnh. Chứ còn vô đây mà ra hồi bệnh thêm nữa là thất bại. Đúng không? Vô bệnh viện mà đi ra tốn tiền, tốn thời giờ mà đi ra, bệnh nó càng trầm trọng hơn, là mình tu không đúng pháp. Điều thứ 22, hãy nhanh chóng đặt lên bàn cân để so sánh xem ai có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn ai, ai hạnh phúc hơn ai, chứ đừng nói ai có tiền hơn ai. Điều thứ 23, đừng bận tâm đến những điều mà chúng ta không thể thay đổi. Nó chẳng giúp gì cho chúng ta, mà trạng thái tinh thần không tốt thì dẫn đến bệnh tật. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác. Thiền sư Ajahn Chah nói như vậy, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Có câu tiếng Anh rất hay: Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, I only want to change myself. Quý vị hiểu gì không? Thầy dịch nha. Hôm qua tôi rất thông minh, tôi muốn thay đổi cả thế giới này. Hôm nay tôi có trí tuệ, tôi chỉ muốn thay đổi chính tôi mà thôi. Đừng bận tâm đến cái việc thay đổi thế giới này, đừng có bận tâm chuyện đó. Điều thứ 24, hãy tạo cho mình một trạng thái thường xuyên ổn định. Đi tu là ổn định rồi, đúng không? Mình ngồi đây một tiếng đồng hồ, hơn một tiếng đồng hồ mà quý vị vẫn vui vẻ, vẫn trẻ trung như thế này thì rất là chúc mừng, đúng không? Hãy tạo cho mình một trạng thái thường xuyên ổn định, và hãy xác định xem điều gì làm chúng ta hạnh phúc. Ngồi đây là hạnh phúc rồi, gì nữa? Cái điều này làm chúng ta hạnh phúc, làm tới đến đây chúng ta được tu, được nghe kinh, được nghe pháp, được niệm Phật, được dạo cảnh, chúng ta hạnh phúc. Chứ không phải một đống tiền kia làm chúng ta hạnh phúc. Phải xác định như vậy đó. Chúng ta phải được sống khỏe mạnh và vui vẻ. Một ngày sống mà không có giây phút nào vui vẻ, an lạc, hạnh phúc là một ngày mất đi một cách uổng phí. Một ngày dù chỉ có một giây phút vui vẻ cũng là một ngày có lợi ích và có giá trị. Một tâm hồn lạc quan giúp chữa lành bệnh tật nhanh chóng. Điều thứ 25, một tâm hồn hạnh phúc thì không có căn bệnh nào phải chữa cả, bởi nó giúp đẩy lùi bệnh tật. Thưa quý vị, thầy xin nhắc lại, tại sao Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu? Tại người thấy cái già, cái bệnh là cái chết, và một người tu, một người đang ngồi thiền, nhờ thấy vậy mà Thái tử Sĩ Đạt Ta mới đi tu và thành Phật. Hôm nay sau 25 thế kỷ, chúng ta cũng bắt chước ngài. Chúng ta cũng phải thấy cái già, cái bệnh và cái chết. Chúng ta cứ tưởng tượng mình là thái tử đi, hoặc công chúa gì đi, hoặc hoàng hậu hay vua gì đi, ra viên bốn cửa thành, thấy một người già, người bệnh, người chết, và một cái cảnh là người ta đang ngồi thiền, đang niệm Phật ở tại chùa Hồng Pháp này chẳng hạn. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải thường xuyên suy niệm về cái sanh, già, đau và chết trong chính mỗi người chúng ta, trong chính con người chúng ta, sanh lão bệnh tử trong mỗi người chúng ta. Và khi như vậy chúng ta mới mạnh dạn phát tâm tu hành được. Cuối cùng, bài kệ này dành cho tuổi 20-30. Hồi nãy giờ mình nói 50-60, mấy người 20-30 họ buồn. Buồn chứ. Ngồi từ sáng tới giờ ông thầy này, ông không có đếm xỉa gì tới mình hết nè, đúng không? Để ý mấy người già mà, ông đếm xỉa mấy người trẻ. Chúng tôi thấy có đây có một số người trẻ nè. Xin mời mấy người trẻ này, nghe cái bài kệ này. Đâu phải già mới chết, trẻ cũng vẫn vô thường. Trăm vạn muôn nẻo đường, làm sao tránh cửa tử. Cho nên đừng giận dữ, làm đau khổ lòng người. Hãy san sẻ nụ cười, mang cho người hạnh phúc. Thị phi xin dừng lại, đúng sai được gì đâu. Cãi vã mắng nhiếc nhau, đừng gây thêm thù hận. Cái gì là vô tận trong cuộc sống vô thường, hãy san sẻ yêu thương, tùy duyên mà thanh thản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể chư Phật tử, chúng tôi đã trình bày bài thuyết pháp với đề tài là nói với tuổi 50. Và quá trình thuyết pháp nếu có điều chi sơ sót, kính mong quý vị hỷ xả cho. Và trước khi dứt lời, xin kính chúc thượng tọa trụ trì chư tôn thiền đức tăng già và toàn thể chư Phật tử cùng gia quyến được năm điều phước báo, sống lâu sắc tốt, an vui, sức khỏe và trí tuệ. Cầu mong năm điều phước báo này hằng phát sanh đến toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bao tháng năm vì má nỗi thương. tìm đâu. Mẹ ơi chiếc khăn nhậu theo nắng mưa đời con, có khi còn che. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, cần cù rũ xuống mặt bèo, có mẹ áo và khăn trâu quàng vai. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, chiều chiều lại nhớ chiều chiều, bóng mẹ gánh đất nhọc nhằn như gánh hồn quê. Chiều thơm khói sương người xa xứ mơ về nơi đâu. Đồng chuông bãi sâu ngàn lau lũy che tìm đâu thấy linh hồn quê. Vườn ai bông thưa, gà ai gáy chưa, nhà ai su à ơi. Rời quê đã lâu, tình quê xót đau mà tim vẫn mơ hoài à ơi. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, cần cù rũ xuống mặt bèo, có mẹ áo và khăn trâu quàng vai. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, chiều chiều lại nhớ chiều chiều, bóng mẹ gánh đất nhọc nhằn như gánh hồn quê. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, cần cù rũ xuống mặt bèo, bóng mẹ cánh lúa nhọc nhằn.